Vũ thần chúa tể, chương 829, tử khí rất nặng. Góc truyện audio .com. Chấm, chúng ta đi thôi. Thu hồi dị ma áo giáp. Tần Trần cùng Lưu Nguyên Thấm hai người đi ra bảo khố. Tần đại sư, ban nãy tàn phá khải giáp đến là cái gì? Lưu Linh Vân trong lòng hiếu kỳ, không nhịn được hỏi. Ha ha, tàn phá khải giáp đúng viễn cổ nhất kiện chế thức áo giáp. Ta cũng là may mắn, mới trong lúc vô ý kích hoạt. Tần Trần cười cười, lại không giải thích quá nhiều. Viễn cổ dị tộc những thứ đồ này, chính hắn đều không thể biết rõ ràng. Đương nhiên sẽ không tùy ý giải thích. May mắn, Lưu Nguyên Thấm cùng Lưu Linh Vân không nói gì. Một món đồ như vậy áo giáp, tại hắn đại uy vương triều bảo khố cất giữ ít nhất đã mấy trăm năm. Nhiều cao thủ như vậy đều từng nghiên cứu qua, nhưng thủy chung không thể kích hoạt cũng rất rõ. Tần Trần cái này may mắn, thật sự là để cho người ta không thể tin được. Bất quá, tuy là phụ hoàng nói Tần đại sư ở trong bảo khố cầm bất kỳ vật gì, bọn họ đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng là trước kia tàn phá khải giáp quá mức kinh người, bọn họ cũng không dám làm chủ, cần hướng phụ hoàng bẩm báo. Ba người rất nhanh trở lại đại điện trong. Gì, chắc các chủ cùng bệ hạ đây, phụ hoàng đây. Trở lại đại điện, phát hiện Trác Thanh Phong cùng Lưu Huyền Duệ không ở. Tần Trần cùng Lưu Nguyên Thấm ba người đều là sửng sốt. Bệ hạ mang theo Trác các chủ đi trong đại điện, có chuyện quan trọng bàn bạc đi. Hoàng Hoán giải thích, có chuyện quan trọng bàn bạc. Tần Trần sững sờ, Lưu Huyền Duệ có chuyện gì? Cần đem Gia Luật Hồng Đào cùng Nam Cung Ly đều ở tại chỗ này, chỉ có thể cùng Trác Thanh Phong đơn độc thương nghị. Trần Thiếu, Đế Vương Tinh Thạch, ngươi ở đây bảo khố tìm được sao? Nam Cung Ly cùng Gia Luật Hồng Đào lại cũng không thèm để ý, chỉ là chờ mong nhìn về phía Tần Trần. Ha ha, tìm được. Tần Trần cười nhạt, quá tốt. Nam Cung Ly cùng Gia Luật Hồng Đào hưng phấn liếc nhau. Mặc dù đối với Tần Trần có thể làm cho bọn họ trong vòng một tháng đột phá thất giai vũ vương, có chút không dám tin tưởng, nhưng trong hai người tâm thật vẫn có chút chờ mong. Hôm nay nghe nói sau cùng một vị tài liệu Đế Vương Tinh Thạch đã tìm được, Nam Cung Ly cùng Gia Luật Hồng Đào cũng không nhịn được hưng phấn. Chính trao đổi, chỉ thấy Lưu Huyền Duệ cùng Trác Thanh Phong từ trong điện đi tới. Tần đại sư, ngươi trở về. Lưu Huyền Duệ ánh mắt sáng ngời. Đúng là, lần này đa tạ bệ hạ. Nếu không có bệ hạ, có lẽ Tần mỗ còn chưa hẳn có thể đi nhanh như vậy tìm được Đế Vương Tinh Thạch. Tần Trần cười chắp tay. Những thứ này đều là trẫm phải làm. Lưu Huyền Duệ vội vàng xua tay. Phụ hoàng, lúc này, Lưu Nguyên Thấm tiến lên một bước, chuẩn bị đem trước trong bảo khố chuyện phát sinh nói ra. Nhưng hắn lời còn chưa nói ra, liền bị Lưu Huyền Duệ cắt đứt. Nguyên Thấm, Linh Vân, hai người các ngươi rất tốt. Phụ hoàng rất vui mừng. Hiện tại các ngươi có thể xuống. Trẫm còn có chuyện quan trọng, cùng Tần đại sư thương nghị. Phụ hoàng, Hải Nhi cũng muốn nghe. Lưu Linh Vân làm nũng nói. Nghe lời, xuống. Lưu Huyền Duệ ánh mắt chừng. Mắng, Lưu Linh Vân sững sờ. Nàng vẫn là lần đầu tiên theo phụ hoàng trên mặt chứng kiến nghiêm túc như thế biểu tình. Chỉ có thể bĩu môi, cùng Lưu Nguyên Thấm ngoan ngoãn lui ra ngoài. Tần đại sư, trẫm có một chuyện muốn nhờ. Xin thỉnh Tần đại sư xuất thủ tương trợ. Hai người vừa ly khai, Lưu Huyền Duệ lại ngưng giọng nói. Tần Trần bị ngu một cái. Hắn có thể cảm nhận được, Lưu Huyền Duệ giọng nói vô cùng là nghiêm túc. Mà bên cạnh hắn Trác Thanh Phong cũng biểu tình trầm trọng. Bệ hạ mời nói. Tần Trần gật đầu. Nam Cung Ly cùng Gia Luật Hồng Đào mới vừa muốn rời đi, đã thấy Lưu Huyền Duệ khoát tay nói. Nếu Nam Cung Ly hội trưởng cùng Gia Luật Hồng Đào điện chủ đều là Trần Đế các người, hai vị kia cũng sẽ không dùng cấm kỵ. Bất quá chuyện này sự quan trọng đại. Hy vọng hai vị không nên tùy ý tiết lộ. Bằng không đối với ta Đại Uy Vương Triều. Sẽ có tai họa ngập đầu. Hai người thấy Lưu Huyền Duệ nói nghiêm trọng. Đều là gật đầu. Thật, ta Đại Uy Vương Triều lão tổ. Đã bệnh nặng nhiều ngày. Lưu Huyền Duệ chậm rãi đem một cái như vậy tin tức. Nói ra, lão tổ khỏe mạnh, là cả vương triều lớn nhất cơ mật. Không thể có mảy may truyền ra ngoài. Sở dĩ chậm cũng không có cách làm. Luôn luôn bảo mật đến hiện tại. Xin thỉnh mấy vị thứ lỗi. Đại Uy Vương Triều Hoàng Thất. Dựa vào vị lão tổ này. Mới có thể trấn áp toàn bộ vương triều thế lực. Một khi muốn hắn thế lực biết Đại Uy Vương Triều lão tổ không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Tất nhiên sẽ dục dịch. Đặc biệt lãnh ra nhóm thế lực. Tất nhiên sẽ không kiêng nể gì cả. Đối Đại Uy Hoàng tộc. Phát động một kích chí mạng. Lúc trước chắc các chủ đối lão tổ thương thế. Cũng không có cách làm. Nhưng cho biết chậm. Tần Đại Sư ngươi có lẽ có cách làm trị liệu lão tổ. Sở dĩ chậm mạo muội mở miệng. Chỉ là muốn mời Tần Đại Sư thay lão tổ hắn chẩn đoán bệnh một phen. Trì hoãn lão tổ thọ mệnh. Lưu Huyền Duệ thở dài mở miệng, vẻ mặt buồn thiu, nghe nói Lưu Huyền Duệ giải thích, mọi người cũng đều minh bạch qua đây. Vì sao Lưu Huyền Duệ như vậy cảnh giác, bực này trọng sự, xác định không được có thể tùy ý tiết lộ, bằng không, đối Đại Uy Vương Triều, đúng là tai họa ngập đầu. Khó trách một mực cảm thấy được Lưu Thị Hoàng tộc, ở lãnh gia phía trước đều yếu như vậy thế. Nguyên lai bọn họ nhất dựa vào lão tổ. Dĩ nhiên có nhanh mất mạng. Nghe xong đối phương giải thích. Tần Trần giờ mới hiểu được qua đây. Trần Thiếu. Lưu Thái lão tổ hiện tại trạng thái. Rất là không được. Hôm nay Đại Uy Vương Triều cùng bọn ta quan liền cùng một chỗ. Nhất vinh câu vinh. Nhất tổn câu tổn. Trác Mỗ cũng không có cách làm. Chỉ có thể cùng bệ hạ nói Trần Thiếu ngươi có lẽ có cách làm. Trác Thanh Phong cười khổ nói. Tần Trần cười cười. Trác các chủ không cần chú ý. Hôm nay Trần Đế các cùng Đại Uy Vương Triều. Xác định buộc chung một chỗ. Nếu Lưu Thị Lão Tổ gặp nạn. Để cho bản thiếu nhìn một chút. Cũng là không sao cả. Bệ hạ. Không bằng ngươi ở phía trước dẫn đường. Bản thiếu theo ngươi đi xem một chút đi. Tần Trần cũng không ngại. Trước hắn còn vẫn cho là Lưu Thị có một ít mềm yếu. Bị lãnh gia lấn thành vậy cũng không dám động thủ. Hiện tại xem ra, nguyên lai là có nguyên nhân. Nếu là thật có thể trị liệu, Tần Trần sẽ không để ý. Giúp Đại Uy Vương Triều một tay. Xin thỉnh Tần Đại Sư đi theo ta. Nghe Tần Trần đáp ứng. Lưu Huyền Duệ ánh mắt hưng phấn lóe lên. Vội vàng ở phía trước dẫn đường. Nhóm mọi người rất nhanh đi tới Lưu Thái lão tổ bế quan chi địa. Gì, nơi đây ngược lại bố trí cái thất diệu đại trận, có khả năng hấp thu toàn bộ hoàng thành thiên địa chân khí, cung cấp bản thân tu luyện. Địa phương tốt a. Vừa đến Lưu Thái chỗ cung điện, Tần Trần ánh mắt tức khắc sáng ngời. Nơi đây cũng là so đan các phòng tu luyện còn muốn thích hợp bố trí võ ý đại trận. Nếu là có thể đem võ ý đại trận bố trí ở chỗ này, xác suất thành công còn có thể đề thăng một bậc. Tần Đại Sư, người nào biết nơi đây bố trí thất diệu đại trận? Nghe Tần Trần mở miệng, Lưu Huyền Duệ tức khắc cả kinh. Nơi đây đại trận chính là hắn Lưu Thị khai triều tổ tiên thiết lập, cực kỳ không rõ ràng. Ngoại nhân tới trước, cho dù là Vũ Vương cường giả, cũng chỉ có thể cảm nhận được nơi đây thiên địa chân khí tương đối dồi dào. Có thể Tần Trần lại một lần nói ra trong thần bí, để cho Lưu Huyền Duệ làm sao không giật mình. Tần Trần cũng là cười cười, không trả lời. Lời thừa, hắn cái này kiếp trước cửu cấp trận pháp đại sư, nếu là liền điểm này bố trí cũng không nhìn ra được, làm sao còn hỗn? Thấy Tần Trần như vậy biểu tình, trong lúc nhất thời, Lưu Huyền Duệ đối Tần Trần lòng tin, không nhịn được lại tăng lên nữa không ít. Đoàn người rất nhanh tiến vào trong nội điện. Nhìn lại ngươi Lưu thị lão tổ bệnh tình, không cần lạc quan a, nơi đây lại có không ít tử khí, nếu không trị liệu, người này thọ mệnh chỉ sợ sẽ không vượt quá 10 ngày. Cách chương